Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 829, thật là một chuyện tốt. Bà nữ nhân cũng không tệ dường. Toàn bộ đứng lên, Vũ Đồng, ngươi đi hảo hảo dỗ dành. Ta cùng Bạch Chỉ đi làm cơm. Tốt, bao trên người của ta. Lúc này Diệp Hoa ngồi tại trong lương đình, uống vào đát kỷ pha trà nước, đầy bụng tức giận a. Vậy mà nói khác nam nhân so bản tôn tốt. Bản tôn mà mẹ nó, ngươi đi tìm cái nam nhân so tài một chút, bản tôn nhất quyền đánh nổ. Ngẫm lại liền nén giận a. Chủ nhân, ngài đừng nóng giận, phu nhân không phải cố ý nói như vậy. Đát kỷ tranh thủ thời gian cho phu nhân cầu tình. Thế nào, ngươi cũng tới nói giúp. Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Đát kỷ lập tức cúi đầu. Đát kỷ không dám. Chủ nhân không nên hiểu lầm đát kỷ. Diệp Hoa không nói gì, cúi đầu uống trà, lập tức đã nhìn thấy Thanh Vũ Đồng xuất hiện, mang theo nịnh nọt nụ cười. Tỷ phu, sớm, Thanh Vũ Đồng tới. Đầu tiên là đưa một cái điềm điềm môi thơm. Diệp Hoa không nói lời nào, biểu thị rất tức giận. Một cái môi thơm liền có thể giải quyết này là không thể nào. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy trong lúc tức giận tỷ phu đã cảm thấy buồn cười. Giống đứa bé giống như. Tỷ phu, Thanh Vũ Đồng kéo Diệp Hoa tay làm nũng nói. Nói tiếng người, Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Tỷ tỷ để cho ta tới nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Nàng không phải ý tứ kia. Tỷ phu ngươi đừng nóng giận. Này nàng làm sao không chính mình tới a? Tỷ tỷ và Bạch Chỉ tỷ tại, làm cho ngươi bữa sáng a. Sở dĩ để cho ta tới, nghe được các phu nhân đang ngồi bữa sáng, Đát Kỷ vội vàng nói, chủ nhân, ta đi giúp một chút, cũng có thể học tập, về sau cũng không cần làm phiền các phu nhân làm. Đi thôi, Diệp Hoa từ tốn nói, chờ đến Đát Kỷ sau khi rời đi, Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, tỷ phu, còn tức giận đây, có thể không tức giận sao? Vậy mà nói ta so khác nam nhân kém. Chỗ nào kém? Tỷ tỷ thật không phải ý tứ này a. Tỷ phu ngươi cũng quá khi dễ tỷ tỷ. Vừa mới tỷ tỷ kém chút đều bị ngươi hung khóc. Tỷ tỷ vì ngươi sinh con, nhiều vất vả a, cũng là phàn nàn một câu. Tỷ phu ngươi liền phát cáu. Diệp Hoa nghe xong đón đến, không nói gì lời nói. Thanh Vũ Đồng nhìn tỷ phu không nói lời nào, giọng dịu dàng nói ra, tỷ tỷ nhìn ngươi phát cáu, liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Yêu cầu là yêu cầu gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Còn có thể yêu cầu gì? Chính là chúng ta ba cái kia a. Thanh Vũ Đồng run run đầu lông mày, một bộ ngươi hẳn là hiểu. Diệp Hoa trong nháy mắt dây hiểu, ba cái cùng đi. Xác thực rất lợi hại thoải mái. Cái này còn tạm được. Diệp Hoa trong nháy mắt liền tha thứ. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ liền bưng lấy bánh sủi cảo xuất hiện. Còn có ớt chỉ thiên, cung cung kính kính đặt ở trên bàn đá. Sau đó đứng ở bên cạnh, cũng không ngồi xuống. Lão công, ta sai. Thanh Nhã ôn nhu nói, biểu thị sau này mình không biết nói. Ngồi đi, chúng ta cùng một chỗ ăn. Diệp Hoa từ tốn nói, biểu thị rộng lượng, nhưng Thanh Nhã cảm thấy thật không thể tin a. Diệp Hoa lúc nào tốt như vậy nói chuyện, muội muội mình nói cái gì cứ như vậy. Thanh Nhã nhất thời nhìn thấy Thanh Vũ Đồng, mà Thanh Vũ Đồng lập tức mở ra cái khác ánh mắt. Tỷ, ngươi không nên trách muội muội a, đều muốn tốt cho ngươi, không nỗ lực một điểm, tỷ phu làm sao lại tha thứ ngươi đây? Đát Kỷ, ngươi cũng tới ăn chút đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu kêu. Đát Kỷ đứng ở một bên cung kính nói ra. Phu nhân, Đát Kỷ đứng ở một bên hầu hạ liền tốt. Chờ sau đó tùy tiện ăn một chút. Phu nhân để ngươi ngồi. An vị đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Chủ nhân đều lên tiếng. Đát Kỷ lựa chọn ngồi xuống. Bởi vì Đát Kỷ biết, chủ nhân cơ không nói đùa. Không thể để cho chủ nhân lặp lại câu nói thứ hai. Không phải vậy chủ nhân sẽ tức giận. Vẫn là cái mùi này dễ chịu. Diệp Hoa ăn bánh sùi cảo một mặt thoải mái. Chủ nhân, Đát Kỷ học hội, về sau Đát Kỷ làm. Nhượng các phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói như thế Diệp Hoa liền dễ chịu. Đa hướng Đát Kỷ học tập một chút. Bà nữ nhân nghẹt nghẹt miệng. Đến cùng chúng ta là tại cho ngươi làm lão bà. Vẫn là khi nữ hầu a. Diệp Hoa bỗng nhiên tới gần Thanh Nhã. Nhỏ giọng hỏi. Vũ Đồng nói sự tình có phải là thật hay không? Ân sự tình gì? Thanh Nhã vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc Diệp Hoa nhất thời nhíu mày. Có chút không vui. Cũng là sự kiện kia. Đêm qua ta đề cập qua. Thanh Nhã trong nháy mắt liền nhớ lại là chuyện gì. Vũ Đồng nói ngươi cùng Bạch Chỉ đều đáp ứng. Ngươi không biết nói là giả đi. Bản tôn phải tiếp tục tức giận. Hống không tốt loại kia. Thanh Nhã cảm giác mình làm sao bày ra như thế một cái lão công a. Còn có thể như thế uy hiếp người. Hôm nay cũng là bị hắn cho bắt được cái chuôi. Thật sự là tức chết người. Vũ Đồng nói có đúng hay không thật? Đúng vậy a, là thật còn không được à? Thanh Nhã tức giận nói ra. Mình đời này cứ như vậy xong. Diệp Hoa nghe xong cười lớn một tiếng. Hướng phía Thanh Nhã gương mặt hôn một thanh. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì phát sinh ta tốt giống cái gì cũng không biết a. Có phải hay không hẳn là nói cho ta biết một chút sự tình. Ngay tại Diệp Hoa cười to thời điểm, toàn bộ Thanh Long Đế Quốc vang lên tiếng vang. Đông đông đông, đây là tiếng chuông, đại biểu cho Hoàng đế băng hà. Toàn bộ Thanh Long Đế Quốc đều lâm vào trong bi thương. Cái này là thế nào tác chiến sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào lo lắng. Diệp Hoa kẹp lên bánh sủi cảo, dính dính ớt chỉ thiên. Từ Tốn nói, Hoàng đế chết. Thanh Vũ Đồng nghe xong sững sờ một chút. Sau đó kinh hô một tiếng. Ta cứ nói đi, Hoàng cung làm thành như thế. Hoàng đế khẳng định là phải bị tức chết. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất lợi hại kinh. Ngạc, bị tức Hoàng đế chết toi. Cái này tâm lý tiếp nhận áp lực cũng quá thấp đi. Tốt xấu người cũng là Hoàng đế a. Người khác mặc dù là hoàng đế, nhưng Thanh Long Đế Quốc vẫn luôn bình an vô sự. Nhìn thấy tổ tông gia nghiệp hủy ở trong tay mình, có thể không bị tức chết sao? Này tân hoàng đế khẳng định cũng là cái kia thái tử, Đông Hoàng. Bạch Chỉ Từ Tốn nói, không phải cái kia thái tử chẳng lẽ còn hội là người khác à? Bất quá hủy hoàng cung, này Tam Tuyệt Điện Hạ không biết có thể hay không ra mặt nha. Thanh Nhã trắng Diệp Hoa liếc một chút, hôm nay thật sự là bệnh thiếu máu. Còn có Thanh Vũ Đồng cái này đồng lõa, sớm biết dạng này, liền không nên đưa đến Diệp Hoa trong ngực. Hiện tại cùng Diệp Hoa tổ đội, Diệp Hoa ăn bánh sủi cảo, khẽ cười một tiếng, cái này Nhân Vương Ngục cùng Tam Tuyệt Điện Hạ khẳng định sẽ đến. Bởi vì bọn hắn muốn đồ, vật còn không được đến. Các nữ nhân nghe xong cảm thấy rất ngờ vực. Chủ nhân, ngày hôm qua cái phong ấn. Chẳng lẽ không phải Nhân Vương Ngục cùng Tam Tuyệt Điện Hạ muốn không? Đát Kỷ hiếu kỳ hỏi. Lấy thực lực bọn hắn, làm sao có thể phát hiện dạng này phong ấn? Coi như phát hiện, người tới cũng sẽ không là một số nhóc con. Đây chỉ là xung phong dò xét phong. Tỷ phu, vậy bọn hắn muốn cái gì a? Thanh Vũ Đồng cũng muốn biết. Có thể tranh đoạt, vậy khẳng định là cái thứ tốt. Nhìn xem liền biết, Diệp Hoa nhẹ nói. Chuyên tâm nước ăn sủi cảo. Dù sao lúc ăn cơm sau muốn chuyên tâm. Lúc này ở vứt bỏ trong hoàng cung. Bên trong tất cả mọi người người khoác trắng áo khoác. Đầu đội hiếu khăn, đối một cái to lớn quan tài mãnh liệt khóc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.